Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Công Chúa Skyward Bí Mật. 340 nghe Tho muốn rời khỏi, thế là đối với thắng lợi cuồng hoan, lại nhiều vì hắn tiễn đưa ý vị, gần nhất tất cả mọi người rất quan tâm Tho, đối với Tho quan tâm, thậm chí muốn vượt qua đối đãi Pep. Bởi vì Tho thất tình, mới đầu tất cả mọi người không biết, Tho cũng bất động thanh sắc, nhưng Natasha không biết thế nào. Từ Eric nơi đó, biết được cái này làm cho người cảm thấy tiếc nuối sự tình. À, đúng thế, ta bị nàng quăng, cũng có thể nói là ta vung nàng. Dù sao khoảng cách thế hệ rất lớn nha, nàng là cái nhà khoa học, mà ta liền bài hát cốc là cái gì cũng không biết. Tho Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, rất tiêu sái nói ra, chia tay là kiện rất chuyện lúng túng, bởi vì ngươi không biết xảy ra chuyện gì, đoạn chuyện xưa này liền kết thúc, như vậy vấn đề liền đến, nếu như bởi vì nguyên nhân của ngươi chia tay, vậy cái này đoạn tình cảm, vì cái gì chính mình lại sẽ không có thể ra sức. Ngươi lời kịch nói xong, phần diễn kết thúc. Nhân vật nữ chính rời khỏi, ánh đèn ảm đạm, mà ngươi chỉ có thể tiếp tục đứng tại trên sân khấu. Đây không phải lỗi của ngươi, nhưng cái này lại nói rõ không là cái gì. Kết quả nói liền khóc lên, đám người một trận xấu hổ, bọn hắn không nghĩ tới. Tho cũng có như thế tinh tế tỉ mỉ yếu ớt một mặt. Loki nhìn không được, ngồi tại Tho một bên, vỗ bờ vai của hắn. Đi, đừng đem nữ nhân kia coi là chuyện to tát, nếu không ta đi giết nàng đừng, ta chỉ đùa một chút, đừng có dùng chùy lại nói, nữ nhân kia cũng không xứng với ngươi không phải sao ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đần như vậy một người, nữ nhân kia như thường không xứng với ngươi, điều này nói rõ nữ nhân kia càng kém đừng, ngươi không thể ta vừa nói ngươi liền lấy chùy. Dạng này về sau còn thế nào câu thông? À nha đừng khóc, Tony đã bắt đầu thu hình lại. Loki hiện tại tâm tình rất phức tạp. Kaka thất tình, hắn rất vui vẻ, gặp Kaka xấu mặt, hắn rất muốn chế giễu, nhưng làm bằng sắt hắn tử thế mà khóc lên, lại để cho Loki nghĩ kỹ tốt an ủi hắn. Thế là Loki chỉ có thể một hồi ác miệng, một hồi trào phúng, một hồi nói đùa, lại một hồi thực tình an ủi Tho. Roger uống rượu, nhìn xem một bên thất lạc Tho. Nói ra, thất tình à, xem ra người đều có yếu ớt một mặt. Hó cai quơ chén rượu, hắn tửu lượng kém cỏi nhất, đã có chút say khướt. Ha, ta đã qua giai đoạn kia. Hai tay bao lấy băng gạc, thế là hai cái trắng trắng mập mập nằm đấm chống đỡ cái ly hai bên. Cẩn thận từng ly từng tí uống vào nước trái cây. Quicksilver muốn đi nói ra. Ta cũng nghĩ nói một lần làm cho người đau thấu tim gan. Khắc cốt minh tâm tình yêu. Vì dần nhíu mày kiểm tra đụng ở lòng bàn tay quả táo. Tony nói cho nàng có thể ăn loại vật này. Nhưng là vì dần chính mình vẫn là có chỗ nghi hoặc. Nghe được Quicksilver lời nói. Nàng mê hoặc ngẩng đầu. Vì sao lại có loại này đồ đần ý nghĩ? Quicksilver có chút nổi nóng. À, Scarlet Witch thì ý đồ khống chế một viên bồ đào. Cách không bay vào trong miệng của nàng. Kết quả sơ ý một chút. Bồ đào giống như là viên đạn đồng dạng bay ra. Bill một cái. Đập trúng phía sau nàng một cái đeo kính dâm lão nhân chán. Cái này kính dâm lão đầu thẳng tắp ngã xuống. Trong mồm cứng đờ lẩm bẩm, lại có vũ trụ bên ngoài người quan sát ám toán ta. Sau đó hai cái người trẻ tuổi vội vã đỡ dậy hắn, mang theo hắn kiểm tra. Scarlet Witch chỗ ghế sofa bên trong không dám thò đầu ra. Sau đó một người mặc tây trang ngồi xuống nàng bên cạnh. Tony đầy người mùi nước hoa Scarlet Witch cười nói, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Phải biết huấn luyện các ngươi là Roger cùng Natasha. Tony đang nói liên quan tới Scarlet Witch. cùng Quicksilver, Falcon, Vision gia nhập Avenger sự tình. Bởi vì Thor muốn rời khỏi, Hawkeye muốn về hưu, cho nên Avenger cần mở rộng. Linh cùng Tony đều đề nghị hai cái đứa trẻ gia nhập Avenger. Quicksilver vụng về uống xong nước trái cây, nói ra, có lẽ Avenger cần một cái so máy phép nhanh hơn thông tín viên. Đương nhiên đánh nhau cũng ta am hiểu. Scarlet Witch gật gật đầu. Ta cảm thấy, chúng ta lần này gia nhập tổ chức không có vấn đề. Tony gật gật đầu. Lần này đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta không thích ăn chuối tiêu, cũng không yêu hủy diệt thế giới. Vì dành nghi hoặc Stark tiên sinh, một vị khác mới Avenger đâu? Tony nói ra, ta không biết, hắn là Roger mời tới. Một cái xuất ngũ quân nhân, có được một cái rất bài cũ cánh. Ta sẽ cho hắn tiến hành thăng cấp trang bị. Không phải vậy ta nhìn khó chịu, đương nhiên còn có các ngươi. Các ngươi cần gì? Quicksilver trực tiếp đoạn, một đôi quý nhất Adidas. Tony, Scarlet Witch kích động, một tủ quần áo vĩnh viễn xuyên không hết hoa lệ váy áo. Ta thích màu đỏ, Tony, Vision thì ngốc manh nói ra. Không cần a, ta áo choàng liền rất dễ nhìn. Tony, Pep không biết từ nơi nào xông ra. Hưng phấn hô, a, ha ha. Thế là Tony thảnh thơi quá thay đứng lên, nói ra, tốt a tốt a, một đôi có thể đem bóng đá đá đến trên mặt trăng cường lực giày chơi bóng. Một kiện đau thương bất nhập màu đỏ chiến váy, một cái sẽ tự động chỉa hạt nhi đồng chuyện xưa trẻ nhỏ áo choàng. Ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị. Ai u, bọn này đứa trẻ, thế là hắn xoa đầu rời khỏi. Về phần Linh đâu? Loại này tràn ngập tử khí chính là tụ hội. Linh không quá ưa thích. Hắn tại gõ công chúa Skyward cửa phòng, bức bách nàng đi ra. Không muốn, ta sẽ không đi ra ngoài. Bên trong truyền đến công chúa Skyward êm tai nhưng là rất cố chấp thanh âm. Linh một mặt bất đắc dĩ. Hắn không rõ ràng công chúa Skyward chuyện gì xảy ra. Tại trên mẫu hạm trông thấy công chúa Skyward lúc, liền thấy nàng mang theo một cái cực lớn con rối khăn trùm đầu, đem mặt che, lúng túng do công chúa Muso viện trợ, bôi trở về phòng. Thế là hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến cái khác hai vị công chúa trên thân. Zelda cười khổ, người vẫn là tự mình hỏi công chúa Skyward đi, ta cũng không thuận tiện nói. Ba vị Zelda quan hệ trong đó rất vi diệu. Nữ hài tử trong lúc đó tinh tế tỉ mỉ sự tình đều là rất phức tạp. Công chúa Muso cũng gật gật đầu. Nàng cũng không muốn vi phạm công chúa Skyward ý nguyện. Hơn nữa, công chúa Skyward phát sinh sự tình cũng không tính được cái đại sự gì. Chỉ là có chút, nhưng là công chúa Skyward dạng này, để Linh rất là lo lắng. Hắn tiếp tục gõ cửa. Công chúa Skyward từ bên trong cửa lần nữa truyền đến thanh âm. Xin nhờ, chí ít hiện tại không muốn, Linh đương nhiên có thể cưỡng ép giữ cửa phá tan. Nhưng là hắn không nguyện ý làm như vậy. Hắn rất tôn trọng Zelda, đương nhiên sẽ không mượn quan tâm danh nghĩa, làm ra loại này chuyện quá đáng. Cho nên hắn quyết định, Axel, nhờ ngươi chuyện, giữ cửa cho thiêu hủy. Để người khác tới làm loại này chuyện quá đáng thôi. Midner le lưỡi, đối với Linh cách làm này tỏ vẻ khinh thường. Axel nghe được Linh cần nàng viện trợ, lúc này hưng phấn bay lên. Nàng đang chuẩn bị muốn đốt cửa lúc, bỗng nhiên nghe trong cửa truyền đến rít lên một tiếng, khiến cho bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Zelda vội vàng nói, đã xảy ra chuyện gì? Mà Linh cũng không lo được nhiều như vậy. Kiếm mang đâm ra, cửa phá vỡ, hắn vội vàng xông đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.